Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 215, Tết Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng một cái lướt qua. Sở Từ ngẫu nhiên nhớ tới câu này là tiêu chuẩn học sinh tiểu học viết văn mở đầu. Ở trong lòng cười một cái. Xác thật a, người một khi công việc lu bù lên. Xác thật là không ngày không đêm. Không cảm giác được thời gian trôi đi. Tự hạ tuần tháng 7 hắn đưa ra kiến nghị tu sửa văn hóa viên. Cho tới bây giờ giữa tháng 8, đã qua đi hơn phân nửa tháng thời gian. Vốn dĩ một mảnh nam giao hoang vu hiện giờ nhìn qua làm người cảm giác mới mẻ. Từng tòa mới tinh đình viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên trong bố trí vô cùng tinh mỹ. Cho dù là núi giả quái thạch. Hay là tiên hoa thúy trúc, đều là nhóm phú thương kinh thành tốn số tiền lớn mua lại đây. Dân chúng kinh thành từ khi nghe nói sau khi vườn này tu xong mọi người đều có thể đi xem. Không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Người già trẻ nhỏ kết bạn cùng nhau đi tới xem. Vừa mới bắt đầu đường không tốt lắm. Mọi người liền 2-3 ngày tới một lần. Sau lại người công bộ chiêu một ít người sửa đường. Đem con đường này sửa đến đã bình thản lại rộng lớn. Người đi liền càng thêm cần mẫn một chút. Top 5 top 3 kêu một chiếc xe lừa hoặc xe ngựa. Thảnh thơi mà đi. Có chút đại lão ra nhàn rỗi không có chuyện gì sau khi đi. Chỉ là đứng xem còn cảm thấy không đã ghiền. Liền tiến lên cùng người tu sửa công sự nói chuyện. Hỏi qua hỏi lại một hồi. Liền nhịn không được ra tay cùng nhau giúp một chút. Sau khi những phú thương đó biết được, trong mắt vừa truyền, lần sau bọn họ lại tới hỗ trợ. Liền chuẩn bị một ít giải khát nước trà cùng điểm tâm bình thường nhất. Những người này không nghĩ tới giúp một chút lại vẫn kiếm được thức ăn. Nháy mắt trở nên càng thêm tích cực. Có chút người sau khi trở về còn cùng hàng xóm nhóm giảng. Bị hàng xóm cười nhạo một hồi. Nói y là đi làm không công. Bị người lợi dụng. Người này nghiêm mặt nói. Cái vườn này gọi là văn hóa công viên. Người biết cái gì gọi là công viên không? Chính là nơi dân chúng ta cũng có thể tùy ý đi vào du ngoạn. Ngày thường những cái gia đình giàu có hậu trạch lại xinh đẹp đó. Chúng ta cũng không có phúc thưởng thức. Về sau có cái vườn như vậy có thể dạo chơi. Đời này cũng không tính sống uổng. Đừng nói nhân ra các lão gia trả lại cho nước trà điểm tâm. Đó là cái gì đều không cho. Lão tử cũng nguyện ý đi lên phụ một chút. Chờ sau này già rồi nói cho con cháu ta. Nhìn thấy không? Nơi đó là tổ phụ ngươi tự tay dựng. Đến lúc đó, các ngươi liền đứng đến xa một chút. Ngàn vạn đừng thò qua tới. Hàng xóm bị dỗi đến nửa ngày không hé răng. Sau một lúc lâu sau hỏi, ta nói Lưu lão tam, người gia hỏa này ngày thường miệng lưỡi không lanh lợi như vậy a, như thế nào đi tu vườn nửa ngày? Còn có thể đem mồm mép mài đến bén. Lưu lão tam ngửa đầu cười ha ha, nói, hôm nay khi đám người chúng ta đi, vừa lúc gặp phải Tư Nghiệp quốc tử giám sở, nghe nói vườn này chính là hắn thỉnh cầu hoàng thượng tu. Lúc ấy có người lẩm bẩm hai câu bị hắn nghe. Hắn à liền nói những lời này đó. Đem những lời của người đó nói cũng chưa kịp nói. Mỗi người đều sôi nổi mà đi hỗ trợ. Quốc tử giám sở Tư Nghiệp. Lão dư đầu ở ngõ nhỏ chúng ta chính là gõ chuông quốc tử giám. Ta là cũng nghe y nói lên qua vài lần sở Tư Nghiệp này. Nói là sở Tư Nghiệp này tính tình rất tốt. Cả ngày cười tủm tỉm, một chút cái giá cũng không lay động. Từ sau khi hắn tới, những cái tiểu bá vương quốc tử giám đều đổi tính. Người hôm nay nhìn thấy hắn, nhưng quả thực như thế. Hàng xóm tò mò hỏi, ai nói không phải đâu. Sở Tư Nghiệp này cũng cùng chúng ta làm một hồi. Còn cùng chúng ta nói vài cái chuyện xưa có liên quan đến Khổng lão phu tử. Ngày xưa Lưu lão tam ta liền không thích những cái người đọc sách đó. Hôm nay ta nhưng xem như phục. Sở Từ ở văn hóa viên rơi một phen mồ hôi. Lại chạy về quốc tử giám. ở phía sau Từ Nghiệp Thính. Sở Từ chuyên môn làm người quét tước mấy cái nhà kho lớn kia ra dùng để tập luyện. Trải qua hơn phân nửa tháng tập luyện, những học sinh này đối với kịch bản đã vô cùng quen thuộc. Tùy tiện từ giữa lấy ra một câu, bọn họ đều có thể nói ra trước sau gồm những câu gì. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có chút phóng không thông. Chưa nói vài câu liền cười đến không nhịn được. Sau lại bị Sở Từ giáo huấn một trận. Hơn nữa tự mình diễn một đoạn, mới làm cho bọn họ thay đổi thái độ, trở nên nghiêm túc hơn so với trước đó một chút. Lại sau lại, bọn họ không chỉ có nỗ lực nghiên cứu kịch bản, đem vốn dĩ không có gì để khen ngắn ngủn một hai trang, biến thành mười mấy hai mươi trang. Còn nỗ lực hoàn nguyên quần áo hóa trang đạo cụ, hy vọng có thể làm hình tượng chính mình càng thêm gần sát đoạn lịch sử đó. Sở Từ đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Người thời đại này vẫn là tương đối có dã tâm. Nếu hắn đã thả ra mồi, sẽ không sợ bọn họ không cắn câu. Bọn họ nguyện ý đi nghiên cứu, Sở Từ thân là tiên sinh tự nhiên cũng sẽ ủng hộ. Hắn mang theo mấy người Ôn Nhiên đi đến tàng thư các Quốc Tử Giám, đem đoạn lịch sử thời kỳ Xuân Thu này ngày đêm đọc một lượt, tìm ra tin tức hữu hiệu, ghi lại xuống dưới, làm những cái học sinh đó tham khảo. Đối với những người được chọn lựa ra phải tham gia tỉ thí kia, trong khoảng thời gian này tương đương với huấn luyện ma quỷ. Làm không xong bài thi, viết không xong văn chương, luyện không xong công phu, mỗi người đều giống như thư sinh ở chùa Lan Nhược gặp được nữ quỷ. Tinh lực bị tiêu hao không còn. Vừa trở về phòng liền hướng trên giường nằm. Cái gì cũng đều không làm. Xuất từ Thiện Nữ U Hồn. Nếu không phải nhà ăn Quốc Tử Giám thức ăn ngon, căn bản là chống đỡ không nổi nữa. Những ngày bận rộn cứ như vậy. Tết Trung Thu 15 tháng 8 lặng yên tới. Một ngày này vừa vặn đuổi kịp đại chiều. Sở Từ chân trời trăng tròn vội vàng rời giường. Mới vừa mở cửa ra, liền thấy Khấu Tĩnh đã chờ ở bên ngoài. Khấu Tĩnh trong tay cầm lấy mấy khối tô đường, bắt tay Sở Từ qua. Một viên mà bỏ vào trong tay áo hắn. Ta không phải nói sao, lần sau ngươi không cần sớm như vậy đã dậy. Ngươi đem đường đặt trong phòng ta, ta tự mình sẽ mang theo. Sở Từ có chút bất đắc dĩ. Hắn lại không phải tiểu hài tử. Khấu Tĩnh dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn. Sở Từ mất tự nhiên mà quay đầu đi. Hảo đi, lần đầu tiên liền quên là hắn không đúng. Nhưng này không đại biểu hắn về sau cũng sẽ quên a. Có lẽ là Sở Từ ý tứ quá rõ ràng. Khấu Tĩnh trầm mặc một hồi nói. Dậy sớm với ta mà nói cũng không có cái gì khó khăn. Tự mình đem nó bỏ vào đi. Ta sẽ yên tâm một chút. Nếu không, ta luôn phải nghĩ ngươi ở trong triều đình có đói bụng hay không. Sở Từ tâm nháy mắt mềm. Chỉ có thể tùy ý y đi. Đường này là Khấu Tĩnh tìm tới. Bởi vì Quốc Tử Giám cách Hoàng Cung so với lúc trước Văn Hưng Phường còn muốn xa một chút. Cho nên Sở Từ buổi sáng sau khi dậy, căn bản là không có thời gian chậm rãi mà ăn sớm một chút lại đi. Bởi vì dậy quá sớm, dọc theo đường đi quầy hàng cũng không có mở, chỉ có thể đói bụng đi thượng triều. Sở Từ sau khi đói đến chân mềm trở về, Khấu Tĩnh nhìn không được, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ thương đến tỳ vị. Vì thế, cứ mỗi lần đại triều, y liền chuẩn bị mấy khối điểm tâm, nhét vào trong túi ám tay áo Sở Từ, để hắn thừa dịp người khác không chú ý ăn luôn. Chính là Sở Từ ngại điểm tâm bị chấn nát, nhão dính ở trong tay áo nhìn thật sự ghê tởm. Liền một chút cũng không ăn. Khấu Tĩnh vô pháp, ở Quốc Tử Giám không có tiết học, lúc lại không cần đi đến chỗ Lý Phó Tướng. Liền ở kinh thành nơi các cửa hàng điểm tâm tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi các loại điểm tâm bị bẻ nát cũng không dính. Tìm tới tìm lui, chỉ có tô đường là trộn lẫn đậu phộng nhân hạch đào càng thêm thích hợp một chút. Hơn nữa tiểu nhị nói, Đường này bình thường nữ tử ăn 3 năm miếng liền có thể cảm thấy no. Khấu Tĩnh ngay tại y chỗ liền mua 2 cân. Làm tiểu nhị tỉ mỉ cắt thành miếng nhỏ rộng bằng 2 ngón tay. Rồi sau đó dùng mảnh giấy dầu nhỏ gói lại từng khối. Tiểu nhị kia có chút bất đắc dĩ. Nhưng tô đường này giá cả không rẻ. Nhân ra một hơi mua 2 cân. Nhưng không nên không tôn trọng sao? Đương nhiên, y là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Y có chút sợ vị khách nhân mặt vô biểu tình này. Kỳ thật Khấu Tĩnh cũng không phải cố ý làm ra vẻ lãnh khốc. Hắn chỉ là suy nghĩ. Nữ tử bình thường 3 năm khối có thể no. Vậy từ đệ nên ăn mấy khối mới được đâu? Hắn minh tư khổ tưởng đã lâu. Lại sau khi quan sát một chút lượng cơm Sở Từ ăn. Cuối cùng quyết định một lần cho y mang 6 khối là được. Sở Từ cùng nhóm quan lục phẩm khác đứng ở bên ngoài đại điện cẩn thận mà nghe bên trong mơ hồ truyền tới thanh âm. Hắn ngáp một cái, nương tay áo rộng che giấu. Đem một khối tô đường bóc ra hướng vào trong miệng mình. Sau đó miệng nhanh chóng nhai động vài cái. Đem đường nuốt đi xuống. Đứng ở phía trước hắn chính là Phó Khâm Thiên Giám Diệp Hàng. Y sau khi ngửi thấy cổ vị ngọt này, tay thuần thục duỗi ra phía sau, đợi trên tay nặng thêm một chút, mới chậm rãi lùi tay về, nương tay áo yểm hộ đem đường ăn đi vào. Sở Từ vô cùng khinh bỉ Diệp Hàng, không nghĩ tới y một cái đại nam nhân 1m8 xuất đầu thế nhưng cũng thích ăn đường. Thật là không biết cái thứ gì. Vừa nghĩ, hắn vừa lại lấy ra một khối đường. Bóc ra hướng trong miệng lấp đầy. Những người khác cũng là như thế. Này xem như là một trong chỗ tốt khi đứng ở ngoài điện. Không giống trong đại điện. Ô áp áp một đám người. Không biết chừng lúc nào không tốt đã bị người khác theo dõi buộc tội. Hôm nay ăn Tết, các đại thần trong triều cũng thức thời. Không có đem những cái chuyện sốt ruột đó đặt ở hôm nay nói. Càng không có giống như trước đây. Một lời không hợp liền đấu đến giống như gà chọi. Mà là mỗi người đều đang thổi cầu vồng thí. Chúc mừng Hoàng thượng ngày lễ vui khỏe. Hoàng thượng cũng vui vẻ. Hắn không chỉ có tự tay viết mấy bài thơ đưa cho nguyên lão trong triều. Càng là vỗ tay làm bọn thái giám mang sang mấy cái mâm lớn. Bên trong đặt bánh trung thu, nói là muốn cùng nhóm thần tử vui vẻ. Lúc sau hắn lại nói, vì không quấy rầy các đại thần cùng người nhà mình đoàn viên, trong cung liền không mở tiệc, ăn bánh trung thu này, liền tính là cùng nhau ăn Tết. Nhóm thần tử tự nhiên là cảm động mà nước mắt nước mũi đan xen. Sau khi quỳ tạ quân ân, cầm bánh trung thu cái miệng nhỏ mà ăn từng chút. Hận không thể đem cái loại biểu tình hưởng thụ này gần gũi vô góc chết mà truyền cho Hoàng thượng xem. Làm Hoàng thượng nhìn thấy bọn họ có bao nhiêu thích ăn. Ngoài điện biểu tình liền tự nhiên nhiều. Cho dù nó lại mỹ vị như thế nào, cũng chỉ là một cái bánh trung thu thôi. Huống chi nó ăn lên kỳ thật cũng không mỹ vị như vậy. Sở Từ ăn bánh trung thu bình thường chỉ ăn lòng đỏ trứng. Phát cái này lại là bánh nhân đậu. Không biết có phải hay không bỏ dầu nhiều. Có vẻ có chút ngấy. Sở Từ có chút hứng thú đần độn. Lại không dám không ăn. Chỉ có thể một chút mà cắn ăn. Hắn trong lòng âm thầm phun tào. Còn không bằng mờ tiệc còn chân thực một chút. Bất quá. Hắn trong lòng cũng minh bạch. Hoàng thượng không có tiền a. Trước đó không lâu sửa đường mới vừa tiêu 50.000 lượng. Văn hóa viên tuy có nhóm phú thương gia nhập nhưng triều đình cũng không có khả năng một phân tiền không ra. Nghe nói các nơi quân phí cũng muốn phát xuống 2 cái hoàng tử lớn. Cùng bên ngoài cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Những việc này tụ lại với nhau. Làm hộ bộ thượng thư cùng nhóm thị lang thấy Sở Từ một lần liền phải trừng mắt liếc hắn một cái. Giống trong cung nếu muốn làm một lần yến hội ít nhất mà nói cũng muốn mấy ngàn lượng. Nào có đơn giản như bánh trung thu này. Như bánh trung thu này. Toàn bộ cộng lại cũng sẽ không vượt qua 100 lượng. Cùng chữ anh kia chơi chung với nhau lâu rồi. Sở Từ cũng trở nên tính toán tỉ mỉ một chút. Sau khi ăn qua bánh trung thu liền tan chiều. Các đại thần sau khi quỳ tiễn, liền chuẩn bị từng người về nhà ăn Tết. Sở Từ còn chưa đi vài bước, liền có người gọi hắn lại. Nói là hắn lẻ loi một mình bên ngoài. Muốn mời hắn đi nhà bọn họ ăn Tết. Sở Từ uyển chuyển cự tuyệt lúc sau. Lại có người tới mời. Trong thời gian chốc lát, hắn thế nhưng cự tuyệt 4-5 người. Những người này cơ hồ đều là gia trưởng bọn học sinh. Ngoại trừ gia trưởng, còn có chữ anh. Y nói phu nhân y từ nhà mẹ đẻ mang về tới mấy con cua lớn. Mời Sở Từ cùng đi ăn. Đối mặt người khác Sở Từ còn khách sáo 2 tiếng. Đối mặt chữ anh hắn liền trực tiếp cự tuyệt. Nghĩa huynh ta ở trong kinh thành cũng là lẻ loi một mình. Ta có thể nào bỏ xuống y một người tiêu giao su y gờ xứa y gờ. Bất quá, con cua kia của ngươi ngược lại có thể lưu lại 1-2 con. Đợi ngày khác ta trở lại cửa nhấm nháp chù nghệ tẩu phu nhân. Chử anh cười lắc đầu. Cái Sở Từ này a, lúc mới vừa quen một bộ dáng vẻ trời quang trăng sáng. Càng quen thuộc, y liền càng cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sở Từ bái biệt hảo hữu, liền nhảy lên xe ngựa, chuẩn bị về Quốc Tử Giám cùng Khấu Tĩnh Trương Hổ 3 người cùng nhau ăn Tết. Khấu Tĩnh mang theo 5 cái binh lính, trong đó 3 người khác trong quân doanh có chiến hữu. Ngày hội trung thu bọn họ đi qua quân doanh, Hứa Kiều Nam bị kêu đi phủ tướng quân ăn Tết, cũng chính là cữu gia gia y. Y một người không biết như thế nào còn có chút sợ người lạ. Ngạnh muốn lôi kéo Tần Chiêu cùng đi. Tần Chiêu không có biện pháp. Chỉ có thể bồi y cùng đi. Sở dĩ y không mời Khấu Tĩnh cùng nhau. Là bởi vì y biết thiên hộ bọn họ chỉ muốn cùng thế thúc y cùng nhau qua. Khi Sở Từ cầm theo 1 bầu rượu cùng 1 con vịt nướng trở về. Vừa muốn đẩy ra viện môn. Liền nghe thấy thanh âm Khấu Tĩnh ẩn hàm tức giận. Người đi đi. Ta sẽ không qua bên kia ăn Tết. Cách chương.